哼！哎，冰棍，冰棍，冰棍， 对了，đại nhân，ông đã hứa là gả điều thiện cho tôi mà，tại sao lại mang tặng cho thái sư chứ？tại vậy？ tướng quân bớt giận, bớt giận. Tướng quân đã trách lầm lão phu rồi. Mời. Có người đã báo với ta, ông đã dùng xe, nên mà tiễn đưa thuyền tới tận tướng phủ. Tướng quân không có hiểu được đâu. Hôm qua thái sư đã nói với lão phu ở trong triều, ta có một việc, ngày mai ta sẽ tới nhà của người, bởi vì dương mẫu ta đã làm tiệc chờ đợi. Trong lúc uống rượu, thái sư đã lên tiếng, nghe người có đứa con gái tên là Điêu Thuyền, đem gả cho nghĩa tử của ta là Phụng Tiên. Chỉ nghe nói chứ chưa chắc đâu, cho nên muốn tới xem cho biết mặt. Lão phu không ai dám làm trái ý, cho nên mới lệnh cho Điêu Thuyền xuất bái thái sư. Thái sư nói hôm nay là ngày lành tháng tốt, thôi thì ta sẽ rước Điêu Thuyền về để thành hôn với Phụng Tiên tướng quân. Tướng quân hãy nghĩ coi, thái sư đã đích thân tới đây để mà đón rước như vậy, lão phu nào dám chối từ, cho nên đã phải tiễn con gái qua phủ. Thì ra là vậy. Liệu bố nhất thời trách lầm đại nhân, hôm khác sẽ tới đây để mà tạ tội. Ấy, tướng quân không có hiểu rõ mọi điều, làm sao mà có tội. Thái sư đang ở đâu vậy? Thái sư đêm qua đã yên giấc với mỹ nhân, tới bây giờ còn chưa thức. Là mỹ nhân nào? Dạ, tên là Điêu Thuyền. Điêu Thuyền? Mỹ nhân là tới đây. Phụng Tiên con, bên ngoài có chuyện gì? Không có. Dám chọc ghẹo ái thiếp của ta hả? Ra ngoài, ra ngoài, không cho người bước vào đội đường nữa. Là người nào đưa tới? Thái sư cho người đưa tới, cho biết là Ôn Hầu từ nay ra vào tướng phủ cứ coi như là nhà của mình, không cần thi lễ. Cái lão tặc hiếp người quá đáng. Sao tướng quân lại không vào ở trong cung vậy? Đây không phải là chỗ nói chuyện. Hay là chàng hãy ra ngoài hậu viên đi, đợi tiếp. Phải là nữ nhi ruột của Tư Đồ, nhưng mà ông ta đã coi thiếp như là cô gái ruột. Sau khi gặp tướng quân, được tướng quân hết lòng thương yêu, Tư Đồ đã hứa gả thiếp cho chàng. Thiếp chỉ muốn suốt đời được kết thân cho tướng quân, trong lòng đã thỏa mãn rồi. Nào ngờ thái sư lại dụng tâm bất lương, lại còn thiếp hận không thể chết ngay lập tức. Như vậy còn chưa nói rõ với tướng quân, nên phải nhẫn nhục sống sót để bày tỏ cho chàng biết. Duyên tình đã tận, thân này nhơ nhuốc, không thể hầu hạ anh hùng, cho nên phải chết trước mặt tướng quân để tỏ lòng trong trắng. Nè ta biết rõ trong lòng của nàng, chỉ tiếc là không thể nào sống chung. Kiếp này nếu không được hầu hạ tướng quân, cho nên đành phải hẹn kiếp sau. Nếu kiếp này không cưới được nàng làm vợ thì ta không phải là anh hùng nữa. Ở đây một ngày giống như là một năm, mỗi ngày phải giả bộ vui vẻ, sau lưng thì phải dùng nước mắt đi rửa mặt. Xin tướng quân hãy tội nghiệp cho thiếp, sớm ngày cứu thiếp đi. Lữ bố có tới đây không? Ngài đang ở hậu viện. Hôm nay ta thì dịp tới đây, ta sẽ là lão tạc sẽ nghi ngờ. Chúng ta đi đi nha. Tướng quân, tướng quân sợ lão tặc như vậy, chắc có lẽ tiếp không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời đâu. Không đâu, chờ ta tìm cách cái đã. Hả? Điêu thuyền đâu? Đang nhắm qua hậu hoa viên. Tiếp ở tại khuê khác, nghe tiếng của tướng quân giống như tiếng sét ngang tai, không biết rõ tướng quân là một anh hùng. Tiếp nghĩ sau này nếu được làm vợ của tướng quân, mưa cả nha. Tái sơn, cái gì? Sao người tới đây? Tôi có việc muốn tới tướng phủ. Nhìn thấy thái sư đang giận dữ chạy tới hậu hoa viên tìm Lữ bố. Lữ bố vừa chạy vừa la lớn, thái sư giết ta, cho nên tôi lập tức tới đây để mà can gián. Cho nên tôi đã đụng phải tướng quốc. Tử tội. Ây à, cái tên nghịch tử kìa, dám treo ghẹo ai thiếp của ta, ta phải giết hắn. Tướng quốc bất giận. Thái sư bất giận. Thái sư, ngày xưa Sở Trang Dương giả hí quần thần, Tưởng Hùng thừa lúc tắt đèn đã trêu chọc hoàng hậu. Hoàng hậu liền cởi nón ông ta xuống, thỉnh cầu Sở Trang Dương đốt đèn lên để mà truy tìm. Nhưng mà Sở Trang Dương lại yêu cầu tất cả quần thần phải cởi nó xuống hết, sau đó mới đốt đèn lên. Cuối cùng Sở Trang Dương bị quần thần bao vây, nhờ Tưởng Hùng liều chết giải cứu mới thoát được đại nạn. Bây giờ Điêu Thuyền chẳng qua chỉ là một người con gái, còn Lữ Bố lại là tâm phúc mãnh tướng của thái sư. Nếu như ngài mượn cơ hội này ban Điêu Thuyền cho Lữ Bố, thì Lữ Bố sẽ ghi nhớ đại ơn, liều chết để báo đáp thái sư. Xin ngài hãy đắn đo lợi hại, mong thái sư cẩn thận cân nhắc. Tiện nhân, người dám đầy nổi với Lữ bố? Thái sư, thái sư, thái sư, tiếp đang tưởng hoa hồng. hậu viên. Bỗng nhiên Lữ Bố tới nơi, thiếp đã định lánh mặt rồi. Nào ngờ Lữ Bố tiến lên, nói rằng ta là con của thái sư, không cần phải lẩn tránh. Sau đó con giở trò muốn này nọ với thiếp. Thiếp thấy hắn dụng tâm bất chính, cho nên cố sức chống lại, nhưng vì sức yếu cho nên mới có ý muốn nhảy xuống hồ sen. Thiếp tự giận chết cho rồi, không ngờ lại bị hắn ôm lấy. Trong lúc nguy ngập cũng may có thấy sự xuất hiện giải cứu cho thiếp. Thì ra là vậy. Cảm ơn thế sư đã không kiện trách. Bây giờ ta ban nè cho Lữ Bố thế nào hả? Nàng làm cái gì vậy hả? Nè thầy tiếp chết. Bỏ kiếm xuống đi. Thầy tiếp chết cho rồi. Ây da, cái gì vậy chứ? Ây nè. Ây da, nè thôi đi nè. Ây da, ta chỉ nói đùa thôi mà. Hả? Chắc đây là kế của Lý Nhu. Hắn nguyện tận với Lý Nhu nên mới hiến kế này để làm thế sư nguôi giận, có phải vậy không hả? Nhưng mà hắn đã làm nhục thiếp. Ta không bao giờ nghe lời Lý Nhu để bỏ Ái Khanh đâu. Thiếp biết thế sư yêu mến thiếp, nhưng mà nơi này e là không tiện ở lâu, nếu không sẽ bị Lữ Bố hãm hại. Ngày mai ta sẽ cùng nàng tới Mai Ô để cùng hưởng khoái lạc, nhất định ái thiếp sẽ vô ưu vô lự. Đa tạ thái sư. Thái sư, hôm nay là ngày tốt, có phải ngài mang đi thuyền tặng cho Phụng Tiên không? Lữ Bố và ta là cha con, không thể đem ban cho hắn được đâu. Ta không trị tội hắn là quá đủ rồi, từ nay ngươi hãy lựa lời mà khuyên hắn, vậy mới tốt. Thái sư đừng bao giờ vì nhi nữ tự tình nha. Ngươi có chịu tặng ái thiếp của người cho Lữ Bố hay không? Ta đã quyết định rồi, đừng có nhiều lời, nếu còn nói nữa giết chết không tha. Dạ. Chắc chúng tôi phải chết ở trong tay người đàn bà này. tướng quân. Lão phù lâu này đã bị cảm phong hàn, cho nên đã không có gặp tướng quân thường. Hôm nay thái sư đi tới Mai U, đành phải mang lệnh đi tiễn. Ê, Ôn Hậu sao lại không đi chung với thái sư chứ? Tại sao tướng quân lại thở dài như vậy? Là gì con gái của ông? Hả? Sao lâu quá rồi thái sư còn chưa trao tiểu nữ cho tướng quân à? Lão tặc đã chiếm đoạt của riêng. Ta không tin là có chuyện đó đâu. Khó nói thành lời. Thôi hãy tới hàng xá tâm sự đi. Đi. Không ngờ thái sư lại có hành động cầm thú như vậy. Thái sư đã dụ dỗ con gái của ta cướp vợ của tướng quân. Chuyện này sẽ bị người trong thiên hạ chê cười đó. Không phải là cười chê thái sư đâu, mà còn cười chê hai chúng ta nữa đó. Cười chê ta cũng không có gì để mà đáng nói, vì ta đã già nua bất tài rồi. Nhưng mà tướng quân lại là cái thế anh hùng ở trong thiên hạ, không thể nào chịu được cái nỗi nhục lớn tới như vậy. Tướng quân, lão phu lỡ lời, tướng quân ở xin bất giận. Ta phải giết chết cái tên lão tặc để rửa mối nhục này. Không, tướng quân, đừng có nên liên lụy tới lão phu nha. Đại trượng phu sống như trời đất, không bao giờ chịu mãi cúi đầu với người ta. Giới tài của tướng quân chắc sẽ không để cho thái sư sai khiến. Ta sẽ giết chết lão tặc. Ê, tướng quân. Nhưng có mối tình phụ tử, ta sẽ thiên hạ gì nghĩ thôi. Tướng quân đi họ Lữ, thái sư họ Động. Tướng quân nghĩ coi, việc xảy ra ở trong Phụng Nghi Đình, hắn đã có nể tình phụ tử hay không? Theo ý của Tư Đồ nói, Lượng Bố phải giết chết nghĩa phụ hay sao? Tướng quân có thể hoàn phục hắn thật. Tướng quân sẽ là một trung thần. Đời này truyền rào thiên cổ lưu danh, còn tướng quân giúp đỡ cho Động Trác lại chính là phản thần, dân chúng nguyền rủa, mang tiếng vạn niên. Những điều lợi hại này tướng quân phải đắn đo. Tướng quân xin hãy suy nghĩ kỹ đi. Lời của Tư Đồ khiến cho ta như thế là ánh sáng mặt trời vậy, hiểu rõ tất cả. ta đã quyết định. Đại nhân an tâm. Nhưng mà lỡ không xong sẽ phải chuốc lấy đại họa. Liệu bố thề phù hán thất giết cái đổng tặc, nếu trái lời thề vạn kiếp bất phục. Tướng quân, nếu như hán thất bất dòng là nhờ ơn của tướng quân, xin hãy nhận một lại của Dương mẫu tôi. Đại nhân, không biết từ đầu ông có dự kế gì không đem giết được quốc tạc chứ? Nếu như có cách, nhất định sẽ bẩm báo. Động Trác đang ở tại Mai U, ta đây phải tìm một người ăn nói cho giỏi để mời hắn vào trong cùng một chuyến mới được. Ta phải sai ai tới đó đi? Là ai đi? Lý Thục ngày xưa là đồng đảng của Động Trác và đã góp sức cho Lữ Bố giết chết Đinh Nguyên. Động Trác lại không chịu lên tiếng, cho nên hắn đó có lòng ân hận. Thôi hãy để Lý Thục tới nơi, Động Trác nhất định sẽ không nghi ngờ. Như vậy tướng quân. Tư đồ đại nhân. Mời ngồi. Mời. Mời. Thục huynh, khi xưa Lữ Bố tôi giết chết Đinh Dương, quay về đầu Động Trác. Ngày hôm nay lão tặc kèm kẹp thiên tử, tàn sát anh linh, tội ác tày trời, người người căm phẫn. Tư đồ đại nhân nhà thuộc huynh truyền thiên tử triệu tới Mai Ô, mời Động Trác vào triều. Chúng tôi sẽ chặn ở trước cửa triều để mình giết chết lão tặc, khôi phục hán thất, hỗ trợ trung thần. Không biết là ý của ông thế nào hả? Tạ ơn tư đồ đại nhân, tạ ơn tướng quân. Tôi đã có ý giết chết Đổng Tặc từ lâu, nhưng không có ai cùng chí. Bây giờ gặp thời cơ tốt như vậy, quả là trời đã ban cho. Nếu trái lời thề sẽ như cây tiễn này. Vậy thì mời tướng quân lập tức tới Mai Ô. Ai thiếp, đêm qua ta chiêm bao nhìn thấy một con rồng bao quanh mình, hôm nay quả nhiên là có tin mừng. Thiên tử triệu ta nhập triều, muốn truyền ngôi cho ta. Dương Tư Đồ đã cho người xây thủ thiên đài, chỉ cần chờ lão phu tới hưởng dụng. Ta làm thiên tử thì ái thiếp nàng sẽ làm quý phi hả? Thần thiếp tạ chủ Long Ân. Thôi thì hãy ở đây chờ đợi nha, lão phù ngày nào đó sẽ tới đón. xe gãy bánh ngựa đứt cương. Đó là điềm gì vậy? Chúa công, đó là điềm thái sư thừa kế ngai vàng, mọi điều đều đổi mới, cho nên bỏ yên cổ xài yên vàng là một điềm tốt. Thật rồi, lại giúp ta mà. Bài ca nghe rất là hay lắm. Bài ca đó ám chỉ là Lưu Thị sắp dẹp Đổng Thiện lên ngôi. Nè, Lý Đảo Hà Tam Tam Nhập Bích. Ê, ca hát như vậy có gì đâu chứ. Bà không biết đâu, Thiện Lý Thảo là chữ Đổng, còn Thập Bát Nhất là chữ Trác. Bài ca này hát là Đổng Trác giết ngay lập tức, bà muốn chết hay sao? Đi đi. Nhi bái kiến phụ hoàng. Đủ rồi, đủ rồi. Hà Nhi chúc mừng phụ hoàng. Đợi họ phong vua xong rồi, con sẽ thống lãnh toàn binh mã trong thiên hạ. Hà Nhi đã tạ phụ hoàng. Dương Sùng, Lý Nhò, sao không thấy hai người họ? Tư Đồ đang đợi phụ quả trong Thú Thiên Đài, còn Lý Nho đang bệnh ở trong người, không thể tới đây để cung nghinh. Hà Nhi cùng Thánh Phùng Hoàng tới Thiên Đài đi nha. Được, đi. Mời. Thánh chỉ ở đây, phụng chỉ giết chết phản tặc Đổng Trác, không nói nhiều. Phụng chỉ con, tại sao lại như vậy? Phản tặc, tôi thề không đội trời chung với ngươi.